Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, Côn Côn Bang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vĩnh Châu Thành náo nhiệt là không khoe. Khoang, hoặc là nói, nơi này náo nhiệt như thế nào đi nữa náo nhiệt. Cũng để cho người cảm thấy có chút bình thản không có gì lạ. Có lẽ là thấy qua thành trường ăn sầm uất, cho nên liền lại cũng coi thường những địa phương khác. Tần Thiên bọn họ tiến vào Vĩnh Châu Thành sau đó, liền trực tiếp đi thị trường mua bán. Chỗ này là rất nhiều thương nhân lui tới tiến hành mua bán nơi. Vậy dưới tình huống, nếu như là vùng khác thương nhân nói, bọn họ sẽ ở chỗ này thuê một cái cửa hàng, chờ mình hàng hóa bán xong sau đó, liền có thể đem cửa hàng vẫn còn cho người ta. Dĩ nhiên, có lúc cũng là giữ ngày qua cho thuê. Tần Thiên bọn họ sau khi đi tới nơi này, liền mướn một cái cửa hàng. Bọn họ mướn một tháng, đưa cái này cửa hàng cho mướn sau đó. Bọn họ hơi chỉnh sửa một chút. Tần Hoài Ngọc thì có chút tò mò hỏi. Tần đại ca, chúng ta bây giờ đem cửa hàng mướn, tiếp theo làm thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, cười nói, tiếp theo liền làm ăn. Làm ăn, lúc này, Trình Sử Mặc lại không hiểu. Bọn họ là muốn cùng Hồng Phong tiếp xúc, có thể con làm ăn. Làm sao tiếp xúc? Tần Thiên lại không có tiếp tục ý giải thích, chỉ nói, yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta đem làm ăn làm như vậy đi xuống. Vậy Hồng Phong biết chủ động tìm tới cửa. Nếu như chính bọn họ đi tìm Hồng Phong, khó tránh khỏi sẽ để cho Hồng Phong nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên Tần Thiên mới chịu thuê cái kế tiếp cửa hàng. Để cho Hồng Phong đến tìm bọn họ. Hắn biết Hồng Phong thành tựu nhà giàu nhất. Ở Vĩnh Châu Thành làm ăn rất nhiều. Có thể nói lần bố trí các hành các nghiệp, nếu như hắn đoạt Hồng Phong làm ăn, không biết Hồng Phong sẽ nghĩ như thế nào. Có lúc, ngược đường được chi ngược lại sẽ có hiệu quả không tưởng được. Bọn họ ở chỗ này đem cửa hàng mướn sau đó, liền bắt đầu buôn bán dạy bia tới, mà ở toàn bộ Vĩnh Châu Thành, còn có một cửa hàng buôn bán bia. Đây chính là Hồng Phong Hồng Gia Quán Rượu. Hồng Gia Quán Rượu không chỉ có bán bia, còn bán rượu vang cùng với túy mỹ nhân, các loại rượu ngon. Bất quá ở mùa hè nóng bức, bia hiển nhiên là bán tốt nhất. Bất quá, Vĩnh Châu địa phương hẻo lánh. Cho dù có bia, đó cũng là bọn họ từ những địa phương khác mua được. Sau đó lại đổi nước, mà coi như những thứ này bia đổi nước. Hồng Gia Quán Rượu bia giá cả bán cũng không rẻ. Tần Thiên đem mình bia kéo tới sau đó. Giá cả so Hồng Gia Quán Rượu giá cả thấp hơn một ít. Mà bọn họ bia chính là Chánh Tông bia. Uống một hớp, miệng đầy đều là cái loại đó bia tốn mùi thơm. Hơn nữa ướp lạnh sau đó uống vào, càng làm cho người cảm thấy thoải mái. Hơn nữa loại này vui sướng kích thích đặc biệt rõ ràng. Tuyệt không phải Hồng Gia Quán Rượu bia có thể so sánh. Tần Thiên lái như vậy tấm sau đó, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm lớn khách hàng, bất kể là Vĩnh Châu Thành Phú Thương, cũng hoặc là một ít ông chủ khách sạn, đều rối rít tới Tần Thiên nơi này mua bia. Được a, cho tới bây giờ không có uống qua như thế thuần chánh bia. Ai nói không phải? Trước kia uống những cái kia là cái gì à? Đúng vậy, chính là ta vẫn luôn cảm thấy lấy trước bia đổi nước. Xuyệt xuyệt, không nên nói lung tung nói. Chúng ta mua mình là được. Ngoặc kép, những người này nhỏ giọng nghị luận. Tần Thiên nhiều ít cũng nghe được liền một ít. Mà từ những người này nói chuyện trong, hắn cũng nhiều thiếu rõ ràng. Cái này Hồng Phong thành tựu Vĩnh Châu Thành nhà giàu nhất. Rất có uy nghiêm, người bình thường còn có chút sợ hắn, mà biết được những thứ này sau đó, Tần Thiên chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, kế hoạch của mình rất nhanh sẽ thành công. Hồng Gia Quán Rượu, Hồng gia quán rượu làm ăn trước kia vẫn luôn là rất tốt. Nhưng cái này hai ngày bia làm ăn nhưng là vừa rơi xuống ngàn trượng. Cơ hồ đều không có người nào tới mua. Cái này làm cho phụ trách Hồng gia quán rượu trưởng quỹ Hồng Tam có chút kỳ quái. Cho nên hắn sáng sớm liền phái người đi điều tra. Xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Mà lúc này, hắn phái đi người rốt cuộc trở về. Chuyện gì xảy ra? Trưởng quỹ, là có chuyện như vậy. Vậy thị trường mua bán, mới tới một cái thương nhân. Hắn không biết từ địa phương nào kéo tới thật là nhiều bia. Bọn họ bia đều rất thuần khiết. Hơn nữa giá cả tiện nghi. Bây giờ Vĩnh Châu những cái kia người dân cũng đi nơi đó mua bia đi. Như vậy, cũng không có người tới mua chúng ta đổi nước bia. Người làm đem tình huống nói một lần. Hồng Tam vừa nghe cái này, nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Ở nơi này Vĩnh Châu Thành, vẫn còn có người dám cướp bọn họ Hồng gia làm ăn. Thật là không có mắt. Trước kia cũng có người Vĩnh Châu Thành cướp bọn họ Hồng gia làm ăn. Nhưng bây giờ bọn họ sớm không biết cút vậy đi. Ở Vĩnh Châu, bọn họ Hồng gia chính là địa đầu xà à. Ai dám trêu chọc, đã mấy năm không có ai không có mắt như vậy. Hồng Tam trong tròng mắt lộ ra một cổ sát ý. Ngay sau đó, hắn liền nói, quy vừa cũ, giống như trước như vậy. Dạy bảo bọn họ, hắn như thế nói xong. Rất nhanh, vậy tên thủ hạ liền đồng ý. Trưởng quỹ yên tâm, ta vậy thì đi cùng côn ba người nói. Để cho bọn họ đi thanh nhất kết quả từ. Hồng Tam gật đầu một cái, nói cho Trần Côn, để cho hắn cho ta hung hãn dạy bảo nhóm người kia. Nếu không cái này Vĩnh Châu Thành còn sẽ có người không có mắt. Nói tới chỗ này, Hồng Tam lại ung dung nói một câu. Xem ra, là có vài người quên mất mấy năm trước sự việc à, mấy năm trước. Cũng từng có người như vậy cướp bọn họ làm ăn, sau đó liền bị bọn họ đánh. Sự kiện kia sau đó, mấy trong năm cũng không người nào dám trêu chọc bọn hắn Hồng gia. Người làm cũng không có ở nơi này cùng Hồng Tam nói nhiều. Đáp ứng sau đó đi ngay côn bang, đem tình huống cùng côn bang nói một lần. Côn bang là một cách đại khái có 110 người tới bang phái nhỏ. Ngày thường liền làm một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Mà đây cái côn bang chính là Hồng gia âm thầm nâng đỡ một cổ lực lượng. Mục đích dĩ nhiên là phải dùng bọn họ làm một ít Hồng gia không tiện xuất thủ sự việc. Mấy năm này, côn bang phát triển rất nhanh. Ở toàn bộ Vĩnh Châu Thành, trên căn bản không có người nào dám trêu chọc bọn hắn. Trần Côn nghe được Hồng Tam an bài sau đó, chửi thề một tiếng nước miếng. Sau đó cũng không chậm trễ, lập tức liền mang theo mười mấy tên huynh đệ, cầm gậy gộc hướng thị trường mua bán chạy tới. Thị trường mua bán người tương đối mà nói vẫn có chút nhiều. Bất quá, ngay tại Trần Côn mang mình lâu la sau khi đi tới nơi này. Nơi này rất nhiều người dân lập tức liền tránh mau tránh ra. Thậm chí còn có người cao giọng la hét, côn bang tới. Côn bang tới, đi mau, mọi người có chút nói côn biến sắc cảm giác. Bọn họ biết, chỉ cần có côn bang xuất hiện địa phương, sẽ có người gặp họa, cho nên gặp phải bọn họ, có thể tránh liền tránh. Toàn bộ thị trường mua bán vốn là rất náo nhiệt, nhưng côn bang xuất hiện sau đó, rất nhanh liền vắng lạnh rất nhiều, một số người lại là núp xa xa. Sợ bị côn bang cho ảnh hưởng đến, mà côn bang xuất hiện sau đó, cũng không có ở một chỗ nào đó làm sao dừng lại. Liền trực tiếp chạy về phía Tần Thiên bọn họ mở tiệm của. Mà lúc này, cửa hàng trước mặt còn có một vài người ở mua bia. Bất quá bọn họ thấy côn bang mục tiêu là nơi này sau đó. Bỏ lại bia liền tránh ra, mà Tần Thiên thấy những người này sau đó. Khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Rốt cuộc đã tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https.